Chương 519, tiến giai tam câu ngọc. Chương 519, tiến giai tam câu ngọc. Hơn nữa, cái này một loại âm lãnh còn cũng không phải là kia một loại trong tủ lạnh nô ra lãnh khí, mà là một loại tương tự với đến từ tử vực một dạng khí tức. Một đạo vô hình vô chất âm lãnh động lực, từ trương tưởng cặp kia xoay tròn cấp tốc lấy sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong con mắt tỏa ra đi ra ngoài, hướng về khoảng cách trương tưởng hai mắt cũng chỉ có không đến 2 mm, lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt ố hắt trong con người truyền mà đi. Mà đúng như trương tưởng ngoài ý liệu đúng, kia một âm lãnh nhãn lực ở truyền đến kia một đôi con mắt trước mặt thời điểm, cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Ngược lại giống như là về tới trong nhà mình một dạng, hướng về bên trong chồn chó thua đi. Một âm lãnh năng lượng, bắt đầu ở cặp kia lơ lửng ở giữa không trung con mắt, hướng về trong không khí phiêu tán đi. Đứng núi chịu sào, vẫn là này còn thoáng mà nhiễm ở trên ánh mắt, này màu vàng nhạt doanh dưỡng dịch. Không ba chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, này màu vàng nhạt doanh dưỡng dịch, chính là đã hoàn toàn kết thành băng, cũng từ kia duy trì liên tục tản ra âm lãnh hơi thở trong mắt mặt trên tuột xuống. Mà ở trương tường nhãn lực duy trì liên tục phát ra phía dưới, dị tượng rốt cục bắt đầu xuất hiện. Cặp kia lơ lửng ở giữa không trung, có ô trong mắt đen cặp mắt nhan sắc, bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa tới. Ly ánh sáng màu đỏ, không ngừng mà từ kia đôi ánh mắt ố hắt trong con ngươi chợt lóe lên, đồng thời tần suất vẫn còn ở từng bước tăng nhiều nữa. Đến cuối cùng, đúng là có một loại con ngươi đen nhánh, còn có ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng mỗi khi trải qua quá một giây đồng hồ, liền sẽ chủ động chuyển hóa một lần. Mà thấy như vậy một màn, trương tường không khỏi đúng ra tăng nhãn lực phát ra. Cho ta biến thành tam câu ngọc xạ dịn gẳng đi, trương tường thấp giọng quát. Mà theo hắn cái này một giọng nói vang lên, dạ hổng tới cũng chỉ đúng như là nước chảy hướng về kia đôi con ngươi đen nhánh bên trong chồn chó thua đi âm lãnh động lực, trong nháy mắt liền tăng vọt hơn 10 lần. Mà cũng ngay lúc đó, kia lơ lửng ở giữa không trung kia hai tròng mắt bên trong ố tròng mắt đen trợn trợn to, ly hồng quang mang thay thế được tròng trắng mắt, ba viên khi theo lấy âm lãnh động lực chồn chó thua tốc độ mà đang không ngừng tăng nhanh xoay tròn đen thủi câu ngọc. Bắt đầu dọc theo kia lãnh khốc không tình trung tâm ố trong mắt đen bắt đầu cấp tốc chuyển động. Mà chính là vào lúc này, trương tường ở trong thân thể kia có quan hệ với sao năm cánh xạ dị gẳng âm lãnh động lực, cũng là tiêu hao không ít trương tường muốn xông thân thể các nơi rút ra cái này một loại âm lãnh trả cơ dạ, hội tụ đến hai mắt tới chuyển biến thành nhãn lực, đã là càng ngày càng khó khăn. Lông mày của hắn bắt đầu chậm rãi nhíu lại, trên trán cũng là bắt đầu từ từ rịn ra một lớp mồ hôi. Thế nhưng trương tường trong ánh mắt, nhưng vẫn là ẩn chứa kiên định đã. Ở hắn tinh thần lực trong chốc lát cũng không có dừng nghỉ, toàn lực phát huy trình độ phía dưới, kia viết âm lãnh trả cờ dạ hay là đang tiếp tục về phía lấy cặp kia lơ lửng ở giữa không trung tam câu ngọc xạ dịn gẳng quán thâu đi. Không đủ, còn chưa đủ, trương tường dù cả di nắm hai tay. Hắn đã là cảm thấy, cặp kia lơ lửng ở giữa không trung tam câu ngọc xạ dịn gẳng, đã là hấp thu được cũng đủ tiến giai đến vạn hoa đồng xạ dị gẳng nhãn lực. Thế nhưng, chính là không có đầy đủ lực lượng có thể, đủ để hắn một lần hành động đột phá đến mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tầng thứ. Lúc này, ở liên tục thập mấy phút đồng hồ nhãn lực phát ra phía dưới, trương tường ở trong thân thể có quan hệ với sao năm cánh âm lãnh trả cờ dạ, đã đúng tiêu hao mà thất thất bát bát. Mà này vốn là dấu ở trong thân thể của hắn sao năm cánh âm lãnh trả cờ dạ, cũng là bắt đầu có ý thức mà ẩn giấu sâu hơn, thả khiêng lực lượng cũng là càng lúc càng lớn. Hơn nữa, tựa hồ là cảm thụ được điểm này, kia bị trương tường cứng rắn chế trụ có quan hệ cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ưu nhãn lực, đúng là bắt đầu xuẩn xuẩn rục động, muốn đột phá trương tường trở ngại. Thế nhưng, cũng may ở trương tường tận lực dưới áp chế, này nhãn lực vẫn không thể di chuyển đạn nửa phần. Nếu không, đến khi kia lưỡng chủng nhãn lực đánh tới bắt đầu thời điểm, sợ là trực tiếp liền sẽ phát sinh kịch liệt xung đột, đưa hắn thân thể cho rằng đúng chiến trường đi như vậy. Nếu như vậy, cũng chỉ có sử dụng mạo hiểm một chút chiêu thức, trương tường hít sâu khẩu khí, đúng là cắt đứt cùng cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng nhãn lực truyền thông đạo, đem cặp mắt của mình lại một lần nữa chậm rãi đóng lại. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là buông tha tiếp tục truyền nhãn lực. Bỏ vợ nửa chừng sự tình, hắn sẽ không làm như vậy. Hắn chỉ là đang tìm có thể mang toàn bộ sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ âm lãnh trả cờ dạ tất cả đều hấp thụ sạch sẽ. Trong nháy mắt đi qua chính mình hai mắt trùng kích đến cặp kia tam câu ngọc xạ dịn gẳng trong, để cho lên cấp biện pháp. Mà hắn tuyển dụng phương thức, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất một loại. tuy là hiệu quả cũng là tốt nhất hắn đúng là khống chế được vốn là bị hắn khống chế được âm lãnh động lực, ở cặp mắt của mình trong bắt đầu xoay tròn, dựa theo tuyển cơn xoáy phương thức xoay tròn. Hơn nữa, tại hắn vậy còn có thể khống chế được âm lãnh trạ cờ dạ giác di chuyển phía dưới. Cái kia vốn là chỉ có một tí kẹo như thế Uzumaki, bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh khuyết trương đứng lên, chờ tới trình độ nhất định bê tức sau khi, Trương Tường thậm chí cũng không cần đẩy ra đến cái này âm lãnh động lực sở doanh tạo nên vòng xoáy xoay tròn. Từng cổ một hấp lực cường đại liền chủ động từ cái kia trong nước xoáy lan truyền ra, hướng về Trương Tường ở trong thân thể truyền lại đi, có chút cảm thụ được đồng dạng tính chất năng lượng âm lãnh trả cờ dạ bắt đầu chủ động hướng về kia một cái phương hướng thật nhanh đến gần. Mà vẫn có một bộ, bởi vì cắm rễ ở trong thân thể quá sâu lục cố, 897 cũng không thể tự động mà bị cái kia vũ trụ mạ kỷ phát tán đi ra âm lệnh ba động hấp dẫn đi. Năng lượng đều cũng có đồng hóa tính cùng tương tự với hướng quang tính vậy năng lực. Chỉ cần có đại cổ đồng dạng tính chất năng lượng tồn tại, trừ phi là các nơi đều phân bố đều đều, nếu không, này có thể đều là sẽ không ý thức hướng về kia một cái phương hướng di động đi, giống như là cảm thụ được nam châm từ trường hấp dẫn vụ sát. Bất quá, này cắm rễ ở trong thân thể của hắn, có quan hệ với sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ nhãn lực không có bị hấp dẫn tới, cái này kỳ thực cũng không quan trọng hơn. Bởi vì, theo này vô ý thức đến gần âm lánh xe cả giạt, va chạm vào cái kia đang ở từng bước mở rộng ủ dù mà kỳ, sẽ gặp bị kia cường liệt hấp lực hấp dẫn đi vào, sau đó bị kia xoay tròn cấp tốc lấy năng lượng, cho nát bấy thành vô số càng gia tế vi tồn tại, để cái kia ủ dù mà kỳ thể tích cùng hấp lực đều gia tăng rồi mấy lần. Hơn nữa, Trương Tường kia cử động điên cuồng còn xa xa không chỉ cái này một ít. Ở hắn dưới sự khống chế, cái kia tại hắn cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trong đạn sinh ủ dù mạ kỳ, đúng là ở Trương Tường tinh thần lực còn có chịu hắn khống chế âm lãnh trả cờ dạ di động phía dưới, dọc theo Trương Tường kinh mạch đi động scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.